Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 86. Chương 86: Cửu Vĩ Thiên Hồ. Hừ, đừng tưởng rằng các ngươi có tính toán gì, chúng ta không rõ ràng. Không phải liền là nhận kia yêu hồ đát kỷ trong bóng tối bày mưu đặt kế, vì chính là cướp đoạt hồ tộc tạo hóa thụ, cùng với tiên tổ lưu lại một giọt cửu vĩ thiên hồ tinh huyết. Đúng rồi, tiên tổ cửu vĩ thiên hồ tinh huyết, chỉ có chúng ta đồ sơn nhất mạch hồ tộc mới có thể đủ dung hợp. Nếu như ta không có đoán sai, các ngươi tại đánh phá kết giới về sau, đát kỷ chỉ có đem chúng ta đồ sát, cướp đoạt trên người chúng ta đồ sơn nhất mạch tinh huyết. Thông qua đi đầu luyện hóa máu tươi của chúng ta, từ đó mới có thể dung hợp cửu vĩ thiên hồ tinh huyết, đánh vỡ huyết mạch ràng buộc, từ phổ thông cửu vĩ hồ, thành vì hồ tộc vị thứ hai cửu vĩ thiên hồ. Tiểu thập thất đột nhiên mở miệng, lớn tiếng nói, độc giác yêu vương cười lạnh, ngược lại là có một chút tiểu thông minh, chỉ là người thông minh từ trước đến nay đều sống không lâu. Ngay sau đó độc giác yêu vương một tiếng lệ uống, rất nhiều yêu tộc sử xuất toàn bộ sức mạnh, điên cuồng hướng phía kết giới, bắt đầu một vòng mới công kích. Thấy thế, Tô Thanh trong đôi mắt hiện lên một điểm hàn quang, trong tay hắn chúc trượng nhẹ nhàng rơi hạ, hiện lên ở tiểu hồ ly trước mặt, một đám sẽ chỉ nhiễu người thanh tĩnh rác rưởi đồ vật, căn bản không đáng ta tự mình xuất thủ. Tô Thanh vung một chút tay áo, tựa như là khu đánh như con ruồi, ánh mắt của hắn rơi vào tiểu hồ ly trên người. Những này ồn ào làm người ta sinh chán ghét đồ vật, liền giao cho ngươi, nếu ai nhảy hoan, liền dùng trong tay thúy trúc trượng hướng phía đối phương đánh tới, mặc hắn thần thông vô lượng, cũng chạy không thoát cái này một chút tử lực lượng. Nghe vậy, hết thảy ánh mắt đều đã toàn bộ hội tụ tại một con kia xanh biếc cây trúc bên trên. Nói thật, nhìn xem Tô Thanh lời thề son sắt dáng vẻ, những này yêu tộc còn tưởng rằng cái này một cái trúc trượng là một kiện vô thượng chí bảo, nắm giữ thông thiên uy năng, chỉ là bọn hắn ánh mắt vừa đi vừa về dò xét, lại là phát hiện đây chỉ là một cái nhìn phi thường phổ thông cây trúc. Cho dù là cách tạo hóa thụ kết giới, bọn hắn cũng có thể đem cây trúc hoa văn thấy rõ ràng. Đây chính là một cái cực kỳ phổ thông cây trúc, thậm chí liền cái gọi là linh vật cũng không bằng. Vạn vật có linh, liền xem như phổ thông hoa cây cỏ mộc, sống đến nhất định niên hạn, mỗi một cái cành cây đều có thể nhìn thấy một điểm nguyên khí ba động. Tại căn này thúy trúc bên trên, lại là một điểm linh khí đường vân cũng không có thể nhìn thấy. Chỉ có tân sinh cây trúc mới có thể biểu hiện ra cái dạng này, ha ha ha. Người xác định chỉ bằng mượn căn này phổ thông cây trúc muốn đem chúng ta trấn áp. Độc giác yêu vương giận quá thành cười, lộ ra loạt kia vô cùng khoa trương tiếu dung về sau, ngữ khí bên trong tràn ngập lăng liệt sát cơ. Chẳng lẽ ngươi cho rằng liền các ngươi đám hàng này còn đáng giá ta lại bẻ một cái tân cây trúc? Tô Thanh thần sắc tràn ngập xem thường, một đám già áo túi cơm đồ vật, cái này một cái tươi giòn cây trúc chôn vùi các ngươi, ta đều cảm thấy các ngươi bẩn gậy trúc của ta. Lại gãy một cái, chẳng phải là nói rõ trước mắt cây trúc thật như cùng hắn nhóm đoán như thế, chính là phổ thông cây trúc, bẩn cây trúc. Đây là tại nói bọn hắn những này yêu vương giá trị bản thân liền một cái phổ thông cây trúc cũng không bằng. Tô Thanh phen này nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly ngôn ngữ, quả thực đem bốn phía yêu tộc mặt ấn trên mặt đất ma sát, thật là phách lối, thật bá đạo. Độc giác yêu vương tức giận đến toàn thân đều run lẩy bẩy, tiểu tử này cũng quá phách lối. Rất nhiều cường giả yêu tộc từng cái nổi giận vô cùng, hai con người dữ tợn huyết hồng, thậm chí có yêu tộc đã gầm thét, hiển hóa ra yêu tộc chân thân, từng đầu mấy trăm trượng yêu tộc chân thân, tràn ngập cuồn cuộn yêu phong, rất là khủng bố. Lúc này, bọn hắn một cái tiếp theo một cái giống to, toàn bộ đều cùng tiến lên. Ta còn cũng không tin, đạo này tạo hóa thụ sinh ra kết giới, thật sự có thể ngăn cản chúng ta nhiều như vậy. Yêu vương thi triển ra toàn thân thủ đoạn tập kích. Lại nói, còn có độc giác đại vương tại nơi này, hiện tại nhất định phải đẩy Thanh Khâu Sơn. Hết thảy cường giả yêu tộc, tâm hữu linh tê, trong nháy mắt, toàn bộ xuất thủ, tế ra từng tôn khủng bố vô thượng linh bảo, hướng về kết giới trấn áp tới. Hết thảy hồ tộc luyện khí sĩ đều toàn bộ vì đó biến sắc. Kia Thái Sơn áp đỉnh đánh tới rất nhiều yêu tộc trọng bảo uy năng khủng bố, tạo hóa thụ làm căn cơ kết giới, có lẽ có thể ngăn cản một hai lần va chạm, lại là tuyệt đối không có khả năng một mực ngăn cản. Bọn hắn không khỏi trở nên lo lắng, chỉ là vắt hết óc, nhưng cũng nghĩ không ra có thể giải quyết khốn cảnh trước mắt phương thức. Phút chốc, một đạo huyền quang chợt hiện, vậy mà từ trong kết giới bay ra ngoài. Tiểu thập thất, rất nhiều hồ tộc không khỏi kêu to. Phải biết, nói thật, mặc dù tại rất nhiều trong hồ tộc, tiểu thập thất tu vi khả năng cũng không phải rất cao, huyết mạch lại là tương đương thuần túy. Lúc trước, rất nhiều hồ tộc tiền bối cũng là vì giữ lại huyết mạch mới là thi triển tất cả vốn liếng, đưa nàng hộ tống ra Thanh Khâu, lấy mỹ danh, nói là để tiểu hồ ly đi tìm giúp đỡ. Nhưng là, bây giờ hướng phía bọn hắn đồ sơn nhất mạch hồ tộc động thủ chính là Đát Kỷ, Tam Sơn Ngũ Nhạc, cửu thiên thập địa yêu tộc đều tinh tường. Đát Kỷ có thể là nữ oa nương nương thân tín, nơi nào có yêu tộc nguyện ý cùng Đát Kỷ kết thù, từ đó nghĩ cách cứu viện bọn nàng. Chỉ là tiểu thập thất không rõ ràng chuyện này, nàng coi là thật là muốn nàng đi tìm giúp đỡ. Chứng kiến Tô Thanh chỉ là bẻ một cái Thúy Trúc, lại là có thể hàng phục độc sao? Một cái ý niệm trong đầu liền có thể làm nàng quan tưởng huyền đỉnh viên mãn, thậm chí ngưng kết ra cửu đỉnh thần thông, lại là tùy tiện ở giữa đem độc dao đánh thành cho. Cho dù là độc dao đã thụ trọng thương, ngưng kết ra huyền đỉnh thần thông uy năng cũng 10 phần được. Tại tiểu thập thất trong lòng, Tô Thanh không gì làm không được, chính là nàng cây cỏ cứu mạng. Nếu như không có Tô Thanh xuất hiện, tiểu tiểu hồ ly cũng sớm đã chết rồi. Cho nên tiểu thập thất vô cùng tin tưởng Tô Thanh, cũng liền có một màn trước mắt. Tiểu thập thất trực tiếp hoành thân tại rất nhiều yêu tộc trọng bảo trước, thần sắc lộ ra kiên nghị. Kia phô thiên cái địa khí tức khủng bố bao phủ tại thương khung bên trong, mặc dù tiểu thập thất cũng là có chút điểm run rẩy, lại là cưỡng ép làm chính mình đứng vững, nâng tay lên bên trong Thúy Trúc Trượng, hướng về kia giáng lâm từng ngụm vô thượng trọng bảo đập tới. Những cái kia yêu tộc cũng là không khỏi khẽ giật mình, nhịn không được cười lên. Cái này không ai là một cái đồ đần a. Độc giác yêu vương một câu, xem như đem rất nhiều yêu tộc lời trong lòng nói ra, tự nhiên lại là dẫn tới một trận điên cuồng cười to. Có yêu tộc thậm chí cười đến kém chút nằm xuống. Chỉ là một lát, mặt của bọn hắn đã đỏ bừng lên, tựa như là bị người trực tiếp bắt lấy cổ, hô hấp đều trở nên khó khăn. Làm tiểu thập thất trong tay trúc trượng rơi vào những cái kia bắn ra vô tận yêu quang yêu tộc trọng khí bên trên, lập tức từng đợt khủng bố đến không thể tưởng tượng nổi lực lượng nháy mắt cuồng phóng bộc phát. Mặc cho ngươi yêu tộc linh bảo uy năng vô lượng, tại cùng huyền diệu trúc trượng tiếp xúc trong nháy mắt, không có dẫn tới trúc trượng bất kỳ đình trệ, đã bị trực tiếp đánh nổ, mà trúc trượng lại là không có một chút tổn thương. Tu tiên cổ điển, không hậu cung,